Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 64, gãy ngón tay. Trịnh Kiện cùng Nhậm Ngã Hành tình hình chiến đấu dần dần hướng tới kịch liệt thời điểm. Chợt, Trịnh Kiện trường kiếm lấy một cái không thể tưởng tượng nổi góc độ đâm ra. Có thể lại đâm ra thời điểm, giống như gió mát đồng dạng tự nhiên, như ánh bình minh đồng dạng rực rỡ. Một kiếm này, chính là Trịnh Kiện phá kiếm thức đạt tới đỉnh phong một kiếm. Nhậm Ngã Hành lập tức cảm nhận được một kiếm này uy lực. Hắn nguyên bản giống như cuồng long đồng dạng phản kích, lập tức ở Trịnh Kiện một kiếm này kiếm quăng xuống hoàn toàn tan rã. Tựa như là tơ liễu bị thổi tan trong gió đồng dạng. Nhậm Ngã Hành trực tiếp cả người mang kiếm bị đánh bay đi ra. Ngực phải nơi cửa, một đạo vết kiếm hiện lên. Trong khoảnh khắc tiêu ra máu nhuộm đen áo. May mà Nhậm Ngã Hành phản ứng cực nhanh. May mà vết kiếm không sâu. Nhưng dù cho như thế, Nhậm Ngã Hành cũng không khỏi đến mở to hai mắt nhìn. Mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Trịnh Kiện. Ghê gớm, Nhậm Ngã Hành từ đáy lòng khen một câu. Lão phu tại cao nhân đương thế bên trong, bội phục không có mấy cái. Đếm tới đếm lui cũng liền 3 cái rưỡi. Nhưng bây giờ, lão phu không thể không thừa nhận. Biến thành 4 cái, Hướng Vấn Thiên cũng đồng dạng giật mình nhìn xem Trịnh Kiện. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra Trịnh Kiện kiếm pháp lại mạnh như thế. Liền Nhậm Ngã Hành đều thua ở hắn dưới kiếm. Trịnh Kiện cầm kiếm bất động, mỉm cười nói, ô, Nhậm giáo chủ có ý tứ là ta cũng biến thành ngươi bội phục người bên trong một cái sao. Nhậm Ngã Hành gật gật đầu, lão phu cái thứ nhất bội phục, là Đông Phương Bất Bại. Tiểu tử, ngươi có biết vì sao? Trịnh Kiện cười nói, Đông Phương Bất Bại chiếm giáo chủ của ngươi vị trí, ngươi còn đối hắn cái thứ nhất bội phục, nghĩ đến nhất định là bại tâm phục bằng đường miệng. Nhậm Ngã Hành cười ha ha, không sai biệt lắm, lão phu tự nhận võ công cực cao, lại nhạy bén không gì sánh được, nhưng Đông Phương Bất Bại đạo nhi, suýt nữa không ra được Tây Hồ đáy hồ, nhân vật lợi hại như thế, làm sao không bội phục. Cái này thứ hai bội phục, chính là Thiếu Lâm Phương Chứng, tinh nhiên, dịch cân kinh, nội công đạt đến hóa cảnh, lại nhưng không giống lão phu như vậy tùy tiện. Nhậm Ngã Hành nói tiếp, còn có cái thứ ba, chính là Phái Hoa Sơn tuyệt thế kiếm khách, Phong Thanh Dương, kiếm thuật thông thần, lấy lão phu xem ra, ngươi tuyệt không phải Nhạc Bất Quần có thể dạy dỗ đến. Không có vị này năm đó kiếm tông tuyệt thế cao nhân chỉ điểm. Đánh chết lão phu đều không tin, ngươi coi là làm truyền nhân của hắn, có thể xưng nửa cái, mặt khác nửa cái chính là võ đăng sung hư. Thái cực kiếm có chỗ độc đáo, nhưng chưa hẳn thắng được qua ta, sở dĩ cũng chỉ có thể coi là nửa cái. Nói đến đây, Nhậm Ngã Hành ánh mắt trầm xuống, bây giờ ngươi kiếm pháp thắng qua lão phu nhận, nhưng kiếm pháp đối với lão phu đến nói, không tính dài chỗ, chỉ tính bằng môn, lão phu quý tài, còn là câu nói mới vừa rồi kia, ngươi nếu là quy thuận lão phu. Phó giáo chủ vị trí chính là ngươi. Nếu như chấp mê bất ngộ, lão phu cũng sẽ không lại lưu thủ. Trịnh Kiện nhịn không được cười lên. Nhậm tiên sinh, ta biết ngươi đắc ý võ công chính là hấp tinh đại pháp. Cứ việc phóng ngựa tới chính là. Nhậm Ngã Hành im lặng. Biết rõ muốn mời chào Trịnh Kiện đã không thể nào. Lúc này hét dài một tiếng. Tiếng gào chấn động tứ phương. Lập tức hiện ra cường hoành vô song nội lực. Tiểu tử, tiếp trưởng, Nhậm Ngã Hành đột nhiên thoảng qua vài chục trượng hư không. Trực tiếp một trưởng hướng về Trịnh Kiện đánh tới. Đến nửa đường lúc, thân pháp khẽ nhúc nhích phía dưới. Đúng là một trưởng hóa hai trưởng. Trong khoảnh khắc, hư không khắp nơi đều là Nhậm Ngã Hành bóng dáng. Khắp nơi đều là trưởng ảnh. Cái này công phu quyền cước. Hiển nhiên so Hướng Vấn Thiên cao không chỉ một bậc. Trịnh Kiện đứng mũi chịu sao. Nín thở ngưng thần, lần thứ hai cầm kiếm chém ra. Hắn sẽ không cùng Nhậm Ngã Hành so đấu quyền cước. Dù sao nhiều năm trước tới nay, hắn cũng không chuyên tu qua trưởng pháp, vẫn như cũ lấy kiếm pháp ngăn địch. Bất quá, kiếm chiêu chém ra thời khắc, thình lình đã là phá trưởng thức. Nguyên bản Trịnh Kiện phá trưởng thức cũng không thể coi là nhiều tinh thâm. Có thể đi qua đại chiến hướng Vấn Thiên về sau, đã có chỗ lĩnh ngộ. Giờ phút này kiếm chiêu thay đổi ở giữa, Trịnh Kiện cũng là có thể nhìn ra Nhậm Ngã Hành trưởng pháp bên trong một ít sơ hở. Lần này hai người giao thủ, lại không phải giống phía trước như vậy đơn thuần so đấu kiếm pháp. Lúc này Nhậm Ngã Hành trưởng pháp thẳng thắn thoải mái, mỗi một thức bên trong đều ẩn chứa cực kỳ nội lực thâm hậu. Hiển nhiên, Nhậm Ngã Hành muốn dùng chính mình cường hoành nội công tu vi nghiền ép. Bởi vì hắn thấy, dù cho Trịnh Kiện đánh trong bụng mẹ bắt đầu tu luyện, cho tới bây giờ tuổi tác, nội công cũng sẽ không sâu đến đi đâu. Nhưng mà, mấy chiêu sau đó, Nhậm Ngã Hành liền kinh hãi. Trịnh Kiện kiếm quang cũng biến thành hùng hồn. Mỗi một trong kiếm đồng dạng ẩn chứa có chút nội lực thâm hậu. Căn bản không kém gì Nhậm Ngã Hành mấy chục năm khổ tu. Hướng Vấn Tiên ở một bên nhìn xem. Hắn cùng Trịnh Kiện đại chiến mấy trăm chiêu. Biết rõ Trịnh Kiện nội công cực sâu. Nhưng lại không nghĩ tới cái này ra hỏa liền Nhậm Ngã Hành đều chống đỡ được. Hai người kịch chiến thật lâu. Nhậm Ngã Hành thân ở trong đó. Tựa hồ có thể cảm ứng được Trịnh Kiện ý nghĩ. Biết rõ hắn chờ đợi chính mình thi triển hấp tinh đại pháp. Trong lòng không khỏi tức giận. Hắn hấp tinh đại pháp hoành hành giang hồ. Còn chưa hề bị người như vậy xem thường qua. Lập tức, Nhậm Ngã Hành lại là một trưởng vỗ ra. Đã dùng tới hấp tinh đại pháp pháp môn. Tiểu tử ngươi không phải nội công thâm hậu sao? Tốt, lão phu liền triệt để hút khô nội lực của ngươi. Trịnh Kiện trường kiếm chém về phía Nhậm Ngã Hành tay không? Sẽ tới người nháy mắt. Nhậm Ngã Hành song trưởng chợt chắp tay trước ngực. Lại diệu đến hào điên đem Trịnh Kiện trường kiếm kẹp lấy. Nửa bước không thể vào. Một nháy mắt, Trịnh Kiện liền cảm thấy Nhậm Ngã Hành trong lòng bàn tay xông tới một cỗ cường hoành vô song hấp. Lực, theo thân kiếm nháy mắt liền đến trên người mình. Nhận đến như vậy kích thích. Trịnh Kiện trong cơ thể hùng hồn lao nhanh tiên thiên chân khí lập tức có tiết ra ngoài dấu hiệu. Đến rồi, Trịnh Kiện trong lòng hơi động, lúc này không dám thất lễ. Toàn lực vận chuyển tiên thiên công tới đối kháng. Đến cùng còn là Trịnh Kiện sớm có đối phó, hấp tinh đại pháp chuẩn bị tư tưởng. Giờ phút này hai người tựa như cùng đấu sức, một phương dùng sức hấp xả, còn bên kia nghiêm phòng tử thủ. Dù vậy, Trịnh Kiện cũng không thể không âm thầm bội phục Nhậm Ngã Hành, hấp tinh đại pháp. Lão gia hỏa này chìm đắm trong đó nửa đời. Đối, hấp tinh đại pháp lý giải quả thực đến xưa nay chưa từng có tình trạng. Chính mình, tiên thiên công, phẩm chất cực cao. Nhưng như cũ phòng thủ như vậy khó khăn. Lại không biết, Nhậm Ngã Hành khiếp sợ trong lòng quả thực đến mức độ không còn gì hơn. Hắn chỉ cảm thấy Trịnh Kiện nội lực công chính bình thản mà hùng hồn không gì sánh được. Mình đã toàn lực thi triển, hấp tinh đại pháp. Nhưng hoàn toàn hút không đến Trịnh Kiện nội lực. Cục diện như vậy, hoàn toàn vượt quá Nhậm Ngã Hành dự kiến. Hấp tinh đại pháp không thể đạt hiệu quả phía dưới. Nhậm Ngã Hành tâm thần chấn động. Xuất hiện một chút kẽ hở. Lập tức bị Trịnh Kiện bắt lấy. Tiên thiên chân khí toàn lực vận chuyển. Trường kiếm cuối cùng thoát khỏi Nhậm Ngã Hành khống chế. Nhất chuyển phía dưới, Nhậm Ngã Hành vội vàng buông tay. Nhưng như cũ bị Trịnh Kiện gọt đi ngón trỏ. Giáo chủ, Hướng Vấn Tiên bất ngờ. Vội vàng xông tới, lại bị Nhậm Ngã Hành phất tay ngừng lại. Nhậm Ngã Hành lui lại mấy bước. Không để ý chút nào ngón trỏ tay phải tận gốc mà đứt. Mặt mũi tràn đầy âm trầm nhìn xem Trịnh Kiện. Trong mắt tràn đầy kiêng kỵ. Tốt, tốt, tốt, Nhậm Ngã Hành ngay cả nói ba cái tốt chữ. Anh hùng xuất thiếu niên. Hôm nay, coi là lão phu nhận thua. Đi, dứt lời, hai tay rút vào ống tay áo. Quay người liền đi, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.